Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275. Lúc này Tô Thần tứ đại thi tổ tiến vào Chiêu Ca thành. Còn lại yêu tộc cùng toại nhân thị trong lúc đó chiến đấu. Như vậy một trận chiến đấu một khi là bắt đầu, toại nhân thị cùng yêu tộc trên căn bản đều là bị vây chết. Mà cứ như vậy, cho Tô Thần có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Bây giờ toại nhân thị đã chuẩn bị kỹ càng hạ tử thủ. Nếu như ở đây toại nhân thị có thể giải quyết yêu tộc tinh nhuệ trên người đối phương yêu tộc huyết thống, ở trình độ nào đó tới nói thuộc về bảo vật vô giá. Đến nơi này thời điểm, nắm giữ đối phương huyết thống, toại nhân thị chính là có thể bù đắp lần này thiếu hụt. Tối thiểu đến nơi này thời điểm, toại nhân thị không đến nỗi bị mưu hại một phen. Thời khắc này theo toại nhân thị tâm tư thay đổi, thực lực từ từ triển lộ thời điểm, đã không nghĩ tới tiến vào Chiêu Ca thành. Bây giờ kế hoạch chỉ có thể có điều thay đổi, không cách nào đi vào nói. Như vậy đến download, chính là nghĩ biện pháp giải quyết đi những yêu tộc này. Trận chiến này nếu không đánh không thể, song phương trong lúc đó không có điều đình độ khả thi. Bây giờ toại nhân thị, sẽ không cần nếu nói điều đình. Sau lần này, cổ thần minh nhất định là không cách nào duy trì bản thân loại kia thập phần thần bí hình tượng. Như thế, giết này bầy yêu tộc, đến thời điểm vừa vặn có thể lập uy. Cổ thần trận pháp, theo toại nhân thị quanh thân hỏa diễm từng bước ngưng tụ. Toại nhân thị chợt quát một tiếng, làm cao nhân tiền bối, lại là trực tiếp mang theo cổ thần minh đám người kia đánh lén. Hiện tại thời điểm như thế này, toại nhân thị đánh lén, mới phải để lục áp có chút không nghĩ tới. Bản thân vẫn là nghĩ, song phương trong lúc đó chiến đấu, hay là không có cần thiết nhanh như vậy liền triển khai. Dù sao cho tới bây giờ thời điểm như thế này, song phương trong lúc đó đại chiến một khi triển khai, đến thời điểm cũng đều là chạy không thoát. Thế cục hôm nay có thể nói phải cực kỳ rõ ràng. Nếu như bây giờ toại nhân thị không đánh lén, như vậy cổ thần minh những người này, nói không chừng coi là thật không phải nhiều như vậy yêu tộc đối thủ. Song phương trong lúc đó chiến đấu một khi bạo phát, chính là để trong này hết thảy cổ thần minh cường giả rơi vào cục diện bế tắc. Toại nhân thị tự mình ra tay, mặc kệ có thể giải quyết bao nhiêu người, đầu tiên cũng có thể bảo đảm một điểm, đó chính là đến giờ phút này rồi, có thể tận lực nghĩ biện pháp giải quyết đối phương. Hết thảy cổ thần minh người càng là đồng thời ra tay. Một vượt qua vạn trượng, mang theo ngăm đen tia sáng đại trận, từ hết thảy yêu tộc dưới chân xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, bây giờ lục áp căn bản là không cách nào phán đoán. Chính mình làm sao dẫn dắt bên người những yêu tộc này giải quyết loại trận pháp này. Trận pháp này đến cùng có cái gì sức mạnh, một khi là bị lan đến, sẽ tao ngộ cái gì. Lúc này lục áp không cách nào quyết đoán, chỉ là biết một chuyện, ở vào thời điểm này. Nếu như chính mình không thể để cho những yêu tộc này mau chóng thoát vây, chính mình không chỉ là cho cổ thần minh, cho toại nhân thị đưa tới một món lễ lớn, càng là cho Tô Thần, cho đại thương một phần lớn lao lễ vật. Chuyện đến nước này, lục áp nếu như không thể nhanh chóng xử lý tốt trước mắt uy hiếp, như vậy những yêu tộc này biến mất sau khi, lục áp trên tay, sẽ đối mặt với không người nào có thể dùng là quẫn bách cục diện. Toại nhân thị muốn làm, chính là muốn đứt rời lục áp hết thảy đường lui. Lục áp mang theo những yêu tộc này lại đây, bị Tô Thần gây xích mích sau khi, cùng toại nhân thị trong lúc đó có đại chiến đích tình huống dưới. Toại nhân thị làm sao có khả năng để lục áp chiếm trước tiên cơ. Kỳ thực lục áp trong lòng, vẫn không có nghĩ kỹ mình là hay không muốn cùng này toại nhân thị một trận chiến. Hoặc là nói trong lòng vẫn là nghĩ, chính mình tận lực không thể cùng đối phương có nhiều lắm xung đột. Đã như thế, lúc này toại nhân thị, trên thực tế là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đến trực tiếp đối phó lục áp, mặc dù lục áp trong lòng, đã nghĩ được rồi cớ, có thể tránh khỏi song phương trong lúc đó chiến đấu. nhưng đã đến thời khắc này, mặc dù Lục Áp muốn đình chiến, hoặc là nói không có chút nào chiến đấu, nhất định là không thể nào. Lúc này tại Nhân Thị, nếu mang theo nhiều như vậy cường giả lại đây, tự nhiên không thể nói là, bởi vậy có nguy cơ lớn lao, hay là muốn cẩn thận ba phần, chấm ngoặc kép, tản ra phòng ngự, Lục Áp không có cách nào. Hiện tại đã bị Toại Nhân Thị cùng Cổ Thần Minh người áp chế. Đã như thế muốn đối phó đối phương, chỉ có thể là nghĩ lùi một bước để đánh trả đối phương. Nhiều như vậy Kim Tiên, thêm vào sắp tới chuẩn thánh cường giả, không nhất định không cách nào trực tiếp áp chế Toại Nhân Thị. Đây chính là vào đúng lúc này, Lục Áp lá bài tẩy, chính mình không muốn cùng Toại Nhân Thị tử chiến, không phải sợ hãi Toại Nhân Thị, chỉ là không muốn có tổn thất. Thế nhưng Toại Nhân Thị tay đã luồn vào tới tình huống. Lúc này Lục Áp, nhưng không có càng nhiều biện pháp, nhiều loại yêu tộc tản ra, tận lực bảo đảm sẽ không tụ hợp lại một nơi. Bị Cổ Thần Minh những người này một lần trừng trị, thiên tượng nguyên cát, bát phương bất động, lay động sơn hà, càn khôn lần, Cổ Thần Minh những người này không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng ra từng người cường đại nhất một loại bí thuật. Toàn bộ đất trời vào đúng lúc này tựa hồ cũng là ở run rẩy. Cổ Thần Minh phương thức chiến đấu, chính là sử dụng từng người hợp cốc thần cùng Champion League đặc thù sức mạnh. Cùng với bản thân có năng lực đặc thù, trời xanh bên trên, hiện tại từng trận âm vân nhanh chóng tụ lại. Đây chính là bí thuật sức mạnh. Cổ thần cường giả, hồ phong hoán vũ di sơn đảo hải năng lực tựa hồ tái hiện. Giết, Toại Nhân Thị không có một chút nào chờ đợi. Mặc dù biết mình truyền đạt mệnh lệnh này sau khi Cổ Thần Minh phương diện sau đó có tổn thất thật lớn. Có điều chuyện đến nước này, ở vào thời điểm này nếu như Toại Nhân Thị không hạ thủ, hiển nhiên là không thể nào. Bốn phía tích lũy phong vân lực, nhất thời ngưng tụ, giống như đạo đạo trong truyền thuyết khủng bố đến mức tận cùng thần phạt lực lượng như thế. Phía dưới yêu tộc bản thân liền là bị trận pháp mơ hồ nhốt lại không cách nào rời đi. Mặc dù là lựa chọn nhanh chóng né tránh một phen, đến tránh né đối phương thế tiến công. Thế nhưng trận pháp luôn có một hạn chế, loại này phạm vi hạn chế, chính là trực tiếp ngăn chặn những cường giả này. Đã như thế, mặc dù Lục Áp này bầy yêu tộc cường giả có thể có chút cự ly, nhưng đối với mới thế tiến công sẽ không có chút nào đình chỉ, thậm chí sẽ không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Xì xì, xì xì thanh âm của không dứt bên tai. Từ trên mặt đất xuất hiện đặc thù cương đao, đến phụ cận quanh quẩn các loại nhàn nhạt sương mù, tất cả tựa hồ cũng là tuyên cáo, những yêu tộc này chắc chắn phải chết. Yêu tộc khuyết điểm bình thường là bụng, cái bụng, hoặc là nói cái cổ những chỗ này, mà Toại Nhân Thị bố trí trận pháp, chính là có thể để cho ngoại giới công kích, di động trong nháy mắt đến những này bình thường không cách nào đến gần vị trí. Đây là để tất cả Cổ Thần Minh cường giả đồng loạt ra tay, trực tiếp đối phó trong đó một hai yêu tộc, sau đó từng bước mở rộng ưu thế. Mỗi lần công kích đều là mang đi mười mấy hai mươi yêu vương. Cứ như vậy, thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ biện pháp, bị Toại Nhân Thị dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Toại Nhân Thị mang theo tất cả Cổ Thần Minh cường giả hạ sát thủ, không cho Lục Áp cùng với những yêu tộc này chút nào cơ hội. Tự thân Cổ Thần Minh đại trận, càng là đem Lục Áp cùng với một đám yêu tộc đè chết. Hiện tại Toại Nhân Thị thủ đoạn mặc dù là đánh lén, không có như vậy quang minh chính đại, nhưng chỉ cần là có thể thành công, có như thế thu hoạch, có hay không quang minh chính đại, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.